Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 158 Thành Kiến. Từ Vân Liệt như vậy vừa nói, Sở Tử lập tức tới hứng thú. Lập tức đem nàng tự chế ghế gỗ tử dọn lại đây. Lại tìm khăn lông làm hắn lau mặt. Lúc này mới tĩnh chờ hắn tiếp tục nói tiếp. Lần trước cái kia tên côn đồ tuy rằng cướp bóc ngươi, khá vậy không thành công, cho nên bắt giữ một ngày liền thả ra đi. Lần này làm ta thấy hắn lại ở làm nghề cũ, liền lại lần nữa bắt hắn. Ở trong sở thời điểm hắn biết được ta ý đồ, cho nên lập tức nói cho ta nói hôm qua Nhi Thiên còn không có hắc thời điểm. Có ba cái tên côn đồ trộm tới chúng ta thôn. Hắn đem kia bang nhân tên họ cũng để lại. Ta làm trong sở người trọng điểm bài tra. Không chuẩn thật vừa khéo bắt được chính chủ Nhi. Từ Vân Liệt trong mắt mang cười nói. Sở Tử kinh ngạc há miệng. Này cũng thật đủ xảo, chấn trên bên kia cũng không mấy cái lưu manh, cho nên lẫn nhau chi gian đều thực hiểu biết. Bất quá chuyện này cũng không xác định, bởi vì ta chảo người nọ cũng không biết kia ba cái tên côn đồ là tới trong thôn làm cái gì. Có lẽ là trường hợp sẽ cũng nói không chừng. Từ Vân Liệt lại bổ một tiếng. Sở Tử nhưng không tin là hiểu lầm. Rốt cuộc ngày thường tới trong thôn người ngoài rất ít, phàm là tới nơi này đều là có chút mục đích. Hơn nữa người ngoài động thủ, trong thôn người đồng lõa khả năng tính lớn nhất. Có này âm tín, Sở Tử trong lòng thả một nửa tâm, thập phần hào khí để lại Từ Vân Liệt ăn cơm chiều. Từ Vân Liệt cũng không khách khí, cùng Sở Tử là một cái viết một cái nói. Thập phần đầu cơ, Sở Đường ở bên cạnh chính là cắm không thượng miệng. Cuối cùng dứt khoát tâm một hoành, đi ra cửa Từ gia đem Từ Nhị thỉnh lại đây. Xem như dùng để nhắc nhở một chút Từ Đại, miễn cho hắn cùng tỷ tỷ đã quên thân phận chênh lệch. Sở Đường cái này đệ đương đến cũng là chua xót, nhưng càng là tự làm tự chịu. Cho nên trong lòng tưởng cũng không dám nói, chỉ có thể trộm là một ít tay chân. Nhưng này tiểu thủ cước, căn bản liền không bị Sở Tử hai người bỏ vào trong lòng đi. Ta ngày hôm qua liền muốn hỏi các ngươi, Sở Tử ngươi, như thế nào sẽ biết tự. Thật lâu lúc sau, bị bỏ qua Từ Nhị mới căng ra đầu nói, hắn thực để ý Sở Đường cái này huynh đệ. Cũng cảm thấy Sở Tử thực không tồi người, cho nên đánh tâm nhãn là tưởng cùng các nàng trở thành bằng hữu. Bất quá hắn cũng biết chính mình đối Sở Tử thương tổn rất lớn, cho nên nếu không phải Sở Đường mời, hắn căn bản cũng không dám chính mình chủ động tới cửa. Đến nỗi Sở Tử sẽ biết tự nhi chuyện này, bối rối hắn một buổi tối, này ngắn ngủn thời gian. Sự tình phát sinh quá nhanh, ngày hôm qua trở về Từ gia lúc sau, hắn mới nhớ tới Sở Tử làm cho hắn mặt viết xuống đồ vật. Nhưng đại ca khẳng định cũng không rõ ràng lắm, cho nên hắn không mở miệng. Hôm nay lại ra chuyện lớn như vậy, hắn càng không cơ hội hỏi Sở Đường. Sở Đường sửng sốt một chút, ta không cùng ngươi đã nói. Từ Nhị cười khổ một chút, lắc lắc đầu, không có. Sở Đường ở trước mặt hắn nói không ít về Sở Tử sự tình, tỉ như nàng sẽ bệnh, sẽ khắc gỗ, sẽ nhận dược liệu, thậm chí còn thường nói nàng hiểu đồ vật rất nhiều, nhưng mỗi lần một mở miệng liền sẽ thao thao bất tuyệt nói tỉ đệ hai sinh hoạt hàng ngày, làm cho hắn cũng không nhiều ít tâm tư đi nghe. Trong lòng càng cảm thấy đến bởi vì Sở Tử là hắn tỷ tỷ, cho nên Sở Đường mới có thể cảm thấy nàng như thế ưu tú. Thẳng đến ngày hôm qua Sở Tử động thủ viết tự thời điểm, hắn mới phát hiện nàng viết ra đồ vật thế nhưng rất có khí khái. so với hắn cùng Sở Đường đều cường. Tỷ của ta trước kia nhặt được không ít thư, tự học thành tài. Sở Đường lược có kiêu ngạo. Từ Nhị sửng sốt một chút, ánh mắt kinh ngạc nhìn Sở Từ, đồng thời trong lòng còn có chút khó hiểu. Nếu nàng hiểu nhiều như vậy, vì cái gì trước kia thanh danh như vậy kém? Sở Đường đã từng rốt cuộc ở tại thôn Nam bên kia, đối Sở Từ quá khứ hiểu biết cũng không so với hắn thấu triệt. Hắn nhớ rõ chính mình lúc còn rất nhỏ, cùng tuổi hài tử liền cùng nhau khi dễ Sở Từ. Hắn khi còn nhỏ nhát gan, không dám xem náo nhiệt. Khá vậy, xem qua nàng bị người khi dễ bộ dáng, những người đó mắng nàng béo, mắng nàng xuẩn, mắng nàng tiểu khất cái, lại cũng trước nay không gặp nàng hé răng quá. Ngày thường càng là lôi thôi lếch thếch, làm việc không câu nệ tiểu tiết, làm người cố chấp. Nếu không phải bởi vì những cái đó ký ức, hắn cũng không đến mức đối Sở Từ có như vậy đại ý kiến, càng không đến mức sẽ bởi vì cùng nàng kết thành phu thê mà như thế không cam lòng. Hết chương.